Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, tập ngực. Đây là hai cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi. Sau lưng đuôi ngựa hất lên, toàn thân đều tràn đầy một cỗ thanh xuân khí tức, vô ưu vô lự, thuần chân ngây thơ. Trà sữa cửa hàng cũng không tính lớn. Hai cái này tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót chạy vào về sau. Một chút liền chú ý tới tại trà sữa cửa hàng trên mặt đất ngồi hai nữ hài nhi cùng một con gấu trúc. Đuôi ngựa cũng vung không nổi, bắp chân cũng nhảy bất động, ngơ ngác nhìn trước mắt hình tượng, ngây ngẩn cả người. Đằng sau tiểu cô nương kia chạy tới, bà đập một chút phía trước cô gái này bả vai. Đứng ở chỗ này làm gì nha? Đi vào a, nhìn xem mình cái này tiểu tỉ muội nhìn chừng chừng lấy phía trước không nói câu nào. Đằng sau tiểu cô nương này tiến tới nhìn về phía trước một chút. Nháy mắt liền cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch, là Tiểu Bạch a, Tiểu Bạch làm sao tại nơi này a? Nhìn xem hai giây, hai cái này tiểu cô nương mới giống như là con thỏ đồng dạng nhảy dựng lên. Trên mặt vui vẻ ghê gớm. Nhìn xem hai cái này tiểu nữ hài nhi phản ứng, khán giả đã vui không được. Ha ha, Tiểu Bạch, ngươi đem hai cái này tiểu muội muội hù dọa. Hai cái này tiểu cô nương thực tình trợn tròn mắt, có không có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ha ha, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân mục mục nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. Vừa rồi mình nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm, trong lòng cũng là cao hứng như vậy, chỉ bất quá các nàng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cái này thời điểm nhìn xem hai cái này tiểu nữ hài dáng vẻ, đột nhiên đã cảm thấy các nàng có chút đáng yêu. Nhìn xem hai cái này tiểu cô nương thận trọng bu lại, ôm cánh tay ngồi xổm ở một bên nhìn xem Tiểu Bạch yên lặng dáng vẻ, quả thực để người có loại thương tiếc cảm giác. Một lát sau, trong đó một cái tiểu nữ hài nhi thận trọng đưa tay ra, tại Lâm Tiểu Bạch trên thân sờ soạng một chút, trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng. Lâm Tiểu Bạch thậm chí không cảm giác được nàng sờ mình lực đạo, yên lặng uống vào sữa của mình trà, ấm tiến trong lòng. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch đối với mình đụng vào vuốt ve cũng không có cái gì không nguyện ý tứ, tiểu nữ hài này trên mặt nháy mắt nhiều một chút ý cười. Sờ lấy Lâm Tiểu Bạch trên thân còn mang theo một chút ẩm ướt ý da lông, vui vẻ giống dỗ tiểu hài tử đồng dạng. Tiểu Bạch tốt ngoan a, sờ tới sờ lui cũng thật thoải mái. Khán giả tâm cũng có chút bị hòa tan cảm giác. Hai cái này tiểu nữ hài cẩn thận bộ dáng, để khán giả cũng nhịn không được muốn xoa xoa hai cái này tiểu nữ hài nhi đuôi ngựa nhỏ biện, cũng là rất đáng yêu. Tiểu Bạch gia hỏa này cũng quá hưởng thụ, không thể không nói, ta ghen ghét, hai cái này tiểu cô nương thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, nhìn hai cái này tiểu muội muội, ta quyết định sinh một đứa con gái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch uống trà sữa uống thật vui vẻ ha ha. Khán giả nhìn rất thoáng tâm, trong tiệm mấy người cũng rất vui vẻ. Song bào thai muội tử cùng hai cô gái kia mà đều tại Lâm Tiểu Bạch ngồi bên cạnh. Cao Kiến Hâm chen không đi qua, chỉ có thể ngồi ở một bên, cho Lâm Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp sau đó bỏ vào vòng bằng hữu. Mà bị cái này bốn cái muội tử vây quanh, Lâm Tiểu Bạch lẳng lặng ôm mình trà sữa uống vui vẻ. Ngẫu nhiên tiến đến cái kia tóc thẳng nữ hài nhi, hẳn là Đường Thanh Ảnh trên bờ vai. Nhìn xem tay nàng đầu ngón tay tại trên điện thoại di động cắt tới vạch tới, lại một lần tiến tới, tin tức cái gì không thấy được, ngược lại là không cẩn thận thấy được hai tấm vốn riêng chiếu. Ngươi nói phi lễ chớ nhìn, đó là các ngươi nhân loại quy củ, đối với chúng ta gấu miêu tộc không thích hợp. Trực câu câu nhìn chằm chằm trên điện thoại di động ảnh chụp, trong lòng sâu kín nghĩ đến. Nhìn không ra a, cô nàng này che được nghiêm nghiêm thật thật, không nghĩ tới còn rất có liệu. Đường Thanh Ảnh đang xem vừa rồi đánh ra tới ảnh chụp. Tiểu Bạch Đầu liền dựa vào tải trên vai của nàng. Đảo đảo, một chương vốn riêng chiếu liền không cẩn thận bị lật ra ra. Quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn liền thấy Tiểu Bạch ngay tại chăm chú nhìn đâu. Đẩy Lâm Tiểu Bạch mặt liền phải đem nó đẩy ra. Tiểu Bạch ngươi cái sắc gấu trúc, nhìn cái gì đấy ngươi? Bất quá Lâm Tiểu Bạch mới sẽ không tùy tiện để nàng đẩy ra. Cứng đầu hướng phía trước, nghĩ trêu chọc muội tử này, rằng co trong một giây lát, Lâm Tiểu Bạch lại không nghĩ rằng, Đường Thanh Ảnh đột nhiên liền nới lỏng tay. Lâm Tiểu Bạch đang dùng lực đâu? Đường Thanh Ảnh đột nhiên buông tay, đầu của hắn bởi vì quán tính nháy mắt liền trực tiếp đánh tới phía trước. Mà tại Lâm Tiểu Bạch chính phía trước, là vừa vặn lại gần nhìn Đường Thanh Ảnh màn hình Đường Thanh Vân. Dưới tác dụng của quán tính, Lâm Tiểu Bạch một đầu đâm vào Đường Thanh Vân trong ngực. Lập tức liền đem Đường Thanh Vân đâm đến lại ngồi về trên mặt đất. Chóp mũi nháy mắt, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa. Cũng không gây mũi, rất để người thoải mái hương vị. Trên đầu cũng là đụng phải một đoàn mềm mại cùng đồ vật. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền đoán được đây là cái gì. Mềm mềm rất là dễ chịu. Trong lòng cũng là ý xấu nổi lên. Đối phía trên liền đỉnh đỉnh. Mềm mềm, cảm giác còn không nhỏ bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng nghĩ lung tung. Ngô, thật sự là khi dễ. Nếu có thể nằm đi ngủ liền càng hoàn mỹ. Ân, Lâm Tiểu Bạch đúng là chỉ muốn gối lên Đường Thanh Vân đi ngủ. Nội tâm ý nghĩ thuần khiết vô cùng. A, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng hô một tiếng. Đường Thanh Vân có chút kinh ngạc. Tiểu Bạch làm sao đột nhiên liền đụng trong lồng ngực của mình. Sau đó thế mà còn đối với mình bộ ngực đỉnh hai lần. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên một chút. Sau đó nhíu lại cái mũi gõ gõ Lâm Tiểu Bạch đầu. Ngươi cái này sắc gấu trúc. Đem trong ngực mình quấy rối Tiểu Bạch đẩy ra. Sau đó giả bộ tức giận nhéo nhéo Lâm Tiểu Bạch khuôn mặt. Tên vô lại, Lâm Tiểu Bạch chính híp đôi mắt nhỏ hoài niệm vừa rồi đụng vào cảm giác đâu. Nữ nhân là làm bằng nước, câu nói này nói quả nhiên không sai. Đừng nói ngực, bụng đều là mềm mềm. Rất thư thái, mà Đường Thanh Vân cái này thời điểm ánh mắt đã chuyển rời đến trên điện thoại di động. Hiện tại ngay tại trực tiếp bên trong đâu. Tình cảnh vừa nãy thế nhưng là tất cả đều rơi vào khán giả trong mắt. Trên màn hình xoát qua từng đầu mưa đạn, để Đường Thanh Vân sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút ửng đỏ. Nhìn xem Tiểu Bạch thở phì phò lại nhéo nhéo mặt của hắn. Hoa! Nhị ngốc thế mà bị sờ vú. Khụ khụ, chú ý chi tiết, Tiểu Bạch mới vừa rồi còn hướng lên đỉnh hai lần đâu. Phỏng vấn một chút, nhị ngốc, bị Tiểu Bạch tập ngực là một loại gì cảm giác đâu. À, Tiểu Bạch cuộc sống này cũng quá hạnh phúc đi, quá làm cho người ghen tị đi. Ô ô, ta muốn biến thành gấu trúc tương đương, đại ngốc có chút xấu à. Ta vừa rồi thế nhưng là thấy được, ngươi là cố ý buông tay, ngoặc kép, nhìn xem Đường Thanh Ảnh một bộ u oán dáng vẻ, tỷ tương đương, đối Tiểu Bạch đụng vào mình ngực trên miệng. Đường Thanh Vân ngược lại là không quan trọng, Tiểu Bạch là động vật, lại không có nhân loại kia bẩn thỉu ý nghĩ, tự nhiên không có gì không để cho nàng thoải mái, bất quá đối mặt khán giả trêu chọc. Đường Thanh Vân vẫn không khỏi được oán trách tỉ tỉ mình hai tiếng. Đường Thanh Ảnh hiện tại đã cười đến mặt đều có chút chua. Nàng vừa rồi đúng là cố ý. Nhìn xem Đường Thanh Vân lại gần. Góc độ còn tốt như vậy. Trực tiếp liền buông tay để Tiểu Bạch đụng tới. Nhìn xem Đường Thanh Vân một mặt cười gian. Thế nào, bị Tiểu Bạch tập ngực cảm giác có được hay không? Sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch còn không tranh thủ thời gian đa tạ tỉ tỉ. Ha ha, nữ sinh ngực cỏ có phải là rất khi dễ? Khán giả đều nhìn không được, cả đám đều phát mưa đạn khiển trách lên đại ngốc. Ô yêu vương, ô yêu vương. Hoa, không nghĩ tới ngươi là như vậy đại ngốc. Hiện tại cũng không gọi đại ngốc, nên gọi đại ô mới đúng. Thiên vương lấp mặt đất hổ, dưới lầu tiếp, bảo tháp trấn sông yêu. Gà con hầm nấm, chấm ngoặc kép, thanh phong thổi dương liễu, chấm ngoặc kép, ô ô ô, tiểu bạch trôi qua đều so với ta tốt. 21 năm, còn không biết nữ sinh ngực là cái gì cảm giác đâu. Đại ngốc người quá xấu, bất quá, ta thích, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch yên lặng bưng kín ánh mắt của mình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.